Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 681, Diệt thần chiến huyết hà. Huyết sắc quang hoa, tràn ngập thiên địa, một cổ kinh khủng áp lực bao phủ mà ra, hư không không ngừng rung động ra, thì liền Tần Nhai cũng cảm thấy một trận cự đại uy hiếp, ầm vang bên trong, sơn phong băng liệt, vô số đá vụn bắn ra, chỉ gặp một bóng người chậm rãi đạp không mà lên, toàn thân lưu chuyển lên khủng bố huyết sắc thần quang, lập tức quang hoa kéo dài ra, hình thành một đầu dài đến vạn trượng huyết sắc sông dài, trong huyết hà, càng mang theo cùng cực lệ khí, khiến người ta không rét mà run. Thậm chí thì liền vạn trượng có hơn đông đảo võ giả, cũng không nhịn được tim đập nhanh, má, người đạo trưởng này bờ sông là cái quỷ gì, thật là khủng khiếp lệ khí, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cái này tẩy phong thế mà còn ẩn giấu đi dạng này ác chủ bài. Trên không trung, Viêm Vân Thiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười đến, cái này huyết hà kiếm quyết chính là năm đó hắn tự tay tặng cho tẩy phong, có nhiều đại uy lực, hắn tự nhiên rõ ràng, có thể nói, tại trong huyết hà, chí tôn phía dưới không người là đối thủ của hắn. Ào ào ào, dòng máu cuồn cuộn, nhấc lên từng đóa bọt nước đến, Tần Nhai đứng tại trong huyết hà bị bọt nước bổ nhào vào, chỉ cảm thấy một luồng lệ khí bay thẳng trán, làm cho tâm thần người hoảng hốt, lắc đầu, đem tâm thần ổn định về sau, hắn nhìn về phía Tẩy Phong, từ tốn nói, sơn hà chi lực, huyết hà chi uy, không nghĩ tới ngươi thế mà lĩnh ngộ hai loại ảo diệu, mà lại mỗi một loại đều có tới bắt cặp đỉnh phong kiếm quyết ảo nghĩa. Tẩy Phong toàn thân bao phủ trong huyết quang, thần sắc đạm mạc nói, nhưng là lại làm sao so ra mà vượt ngươi đây, chiến đấu đến bây giờ, ngươi đã thi triển 4 loại ảo diệu, mỗi một loại đều vô cùng tinh thâm, huyền ảo, so với ta tới, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là còn dừng lại tại chân ý cấp bậc, so với ta thần quang kém một bậc, nếu không, coi như ta thi triển huyết hà kiếm quyết, cũng không có bao nhiêu phần thắng. A, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, tiếng cười quanh quẩn thời điểm, hình bóng đã là biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tẩy Phong sau lưng, nhất thương đột nhiên oanh ra ngoài, ào ào ào chỉ gặp huyết hà chi thủy phun trào, hóa thành nhất đạo bình chướng ngăn trở mũi thương, lập tức Tẩy Phong trở tay một kiếm chém ra, vô biên huyết quang bỗng nhiên xuất hiện, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, thuấn di lập tức lần nữa thi triển, ông, hư không nổi lên kịch liệt liên y, lập tức một đạo dòng máu theo trong hư không vẩy ra mà ra, một kiếm này đúng là quấy nhiễu không gian, làm bị thương thuấn di bên trong Tần Nhai, không nổi, khoảng cách Tẩy Phong trăm trượng có hơn trên một ngọn núi, Tần Nhai phù hiện ra thân hình, mà tại hắn vai phải bả vai, một đạo sâu xa kiếm ngân không ngừng đang chảy máu, một màn này, để rất nhiều người cũng vì đó kinh hãi. Cái gì? Thuấn di kỹ năng bị phá giải, đóng ngoặc vuông, wow, cái này Tẩy Phong thế mà làm đến loại tình trạng này, ai xem ra cục thế đã rất rõ lãng, liền thuấn di nghịch thiên như vậy kỹ năng đều bị phá giải. Cái này Tần Nhai phần thắng, sợ là không lớn, ha ha, quá tốt, ta thế nhưng là đem toàn bộ phòng thân toàn bộ đặt ở Tẩy Phong trên thân, cái này kiếm lời lật đâu, sáng sớm ngày mai liền đi đổ phường lĩnh tiền đi. Trên bầu trời, Phương Mị, Triệu Tùng Viên chờ trong lòng người nhảy một cái, ban đầu vốn có chút buông lỏng tâm cũng trong nháy mắt nhấc lên, cái này Tẩy Phong, lại có thủ đoạn như thế, mà Viêm Vân Thiên thì là nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười, nói, thi triển huyết hà kiếm quyết. Tẩy Phong bây giờ chiến lực mạnh, hoàn toàn có thể nói là chí tôn phía dưới không có bất kỳ cái gì địch thủ. Hôm nay cái này Tần Nhai là hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ hừ, chưa chắc đi. Triệu Tùng Viên hừ lạnh nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Nơi xa, Tần Nhai toàn thân khí huyết vận chuyển, bất tử chi thân phát động, cái kia đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu, da thịt bóng loáng một mảnh, một màn này lại để cho mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng, bực này thân thể, tựa như là trường sinh giáo bất tử chi thân, nhưng so với cái kia trường sinh giáo chủ đến, không biết mạnh lên bao nhiêu, cái này Tần Nhai ác chủ bài, cũng không ít a. Chấm chấm, chấm. Trong huyết hà, Tẩy Phong hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức đạm mạc nói ra, bất tử chi thân, vậy ta đem ngươi chém thành trăm đoạn, ngàn đoạn, ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này cái gọi là không chết, đến cùng có thể làm đến mức nào, lời nói rơi, toàn từ kiếm ý chỗ ngưng tụ mà thành huyết hà đột nhiên sôi trào, vô biên lệ khí nảy sinh, Tẩy Phong chậm rãi giơ kiếm, huyết sắc kiếm quang mãnh liệt phóng lên tận trời, tới đi diệt thần, lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo đạm mạc lời nói, lập tức, một cổ so với huyết hà lệ khí cũng không thua bao nhiêu hủy diệt chi ý bộc phát ra, trong huyết hà, khủng bố màu đen khí kình như gió bão bao phủ mà ra, một mảnh huyết hồng bên trong, một điểm thuần túy hắc nổi lên, hủy diệt chi khí, huyết hà lệ khí cuốn lấy nhau hóa thành quang trụ trùng thượng vân tiêu, tại tầng mây bên trong nổ tung to lớn trống rỗng, mấy trái đi ngang qua hung thú lúc trước hóa thành mưa máu, ha ha ha, mọi người kinh ngạc thời điểm, cuồng ngạo không bị trói buộc tiếng cười đột nhiên vang vọng đất trời, chỉ gặp trong cột sáng, một cái tóc đen bay phấp phới, cầm trong tay trường thương hình bóng chậm rãi bước ra, cặp kia mắt đen như mực một mảnh, tràn ngập một cổ bạo ngược chi ý, như muốn đem cái này toàn bộ thiên địa, đều muốn mai táng, hoàn toàn khác biệt thần thái, không khỏi làm mọi người cảm thấy vô cùng hoảng hốt, dạng này khí thế quả thực tưởng như hai người, thắng bại còn chưa phân hiểu đây, thú vị, cái này tầng nhai thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, mà trong đám người, một đạo bích sắc hình bóng, ôm ấp trường kiếm, nhìn qua cái kia đạo cuồng ngạo thiếu niên hình bóng, khóe miệng hơi vểnh, từ khi theo tầng nhai về sau, nàng gặp qua nhiều lần diệt thần trạng thái, biết rõ loại trạng thái này chỗ kinh khủng, khiến người ta run sợ, xem ra, công tử rất là tận hứng đây, chư vị chí tôn nhìn thấy trạng thái như vậy tầng nhai, thần sắc cũng không khỏi chấn động, lấy bọn họ góc nhìn biết, tự nhiên có thể nhìn ra bên trong mấy phần huyền ảo, lấy hoàn toàn hủy diệt chi ý mà thi triển trạng thái chiến đấu, dạng này ảo nghĩa, đủ để liệt vào bát phẩm, cái kia huyết hà kiếm quyết mạnh, cũng không tầm thường, khoảng cách bát phẩm cũng sợ là không xa, ha ha, hai loại ảo nghĩa va chạm, cuối cùng là ai thua ai thắng đây, trận chiến đấu này, đã để chư vị chí tôn đều cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì liền bọn họ có thể vì thế lúc cũng vô pháp phán đoán, cuối cùng ai thắng dẫn đầu hội lớn hơn một chút, đến, để cho ta gặp ngươi một chút huyết hà còn có cái gì uy năng, Tần Nhai ngạo lâm hư không, cầm trong tay trường thương, kiệt ngạo cười nói, mà Tẩy Phong mặc dù có chút ngoài ý muốn Tần Nhai đột nhiên chuyển biến, nhưng mà không có để ở trong lòng, lạnh hừ một tiếng, huyết hà chi thủy thao thao bất tuyệt, ngưng tụ ra trên trăm miệng huyết kiếm, mang theo vô biên rời đi, giống như một trận như mưa to, bỗng nhiên mà hàng, ha, Tần Nhai đón huyết sắc kiếm vũ phóng lên tận trời, tại tiếp xúc nháy mắt, trường thương trong tay giống như sao băng xẹt qua, vô cùng hủy diệt chi khí quanh quẩn, qua trong giây lát liền xông vào kiếm vũ, vô số kiếm khí tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt, hóa thành ánh sáng tiêu tán, âm vang thanh, trường thương múa, kính không kẻ hở, kiếm vũ đúng là không tổn thương được Tần Nhai một phân một hào, lập tức chỉ gặp hắn không gian chân ý lưu chuyển, hình bóng lóe lên, qua trong giây lát đi vào Tẩy Phong trước mặt, bốn sắc quang mang lưu chuyển, tứ quý thương quyết viên mãn một thức quanh ra, chương 682, thảm liệt. Tẩy Phong đồng tử hơi co lại, lập tức trường kiếm vạch ra một đạo sắc bén kiếm quang, chỉ gặp kiếm quang cùng mũi thương va chạm, nhấc lên năng lượng ba động để toàn bộ huyết hà cũng vì đó sôi trào, vô tận dòng máu làm đảo lưu, thứ nhất chỉ phong tại chỗ vỡ thành mấy khối, thương kiếm giao tiếp về sau, hai người lại mở ra cực tốc chiêu thức va chạm, âm vang, tại huyết hà gia trì hạ, Tẩy Phong tốc độ cùng lực lượng gia tăng thật lớn, trong lúc nhất thời đúng là tại tốc độ cùng trên lực lượng cùng diệt thần trạng thái Tần Nhai liều cái lực lượng ngang nhau, khủng bố kình khí không ngừng bắn ra mở, cửu chỉ thiên đỉnh không ngừng vỡ vụn mở, có điều trong vòng mấy cái hít thở, tòa này kỳ quan cũng đã ầm vang sụp đổ, ha ha, kích thích, thế nào? Thiên bản thứ nhất thì như thế một điểm lực lượng sao, thương cùng kiếm không ngừng trong đụng chạm, nương theo lấy còn có Tần Nhai cái kia kiệt ngạo tiếng cười quanh quẩn, tiếng cười kia như là ẩn chứa bạo ngược chi ý, vây xem đám võ giả nghe được, đều là cảm thấy da đầu rung lên nội tâm lạnh mình, thần sắc có vẻ hơi sợ hãi, giống bị chọc giận, huyết hà sôi trào mãnh liệt, một cổ kinh khủng áp lực tràn ngập trong hư không, vô biên lệ khí xông lên trời không, bao phủ tại Tần Nhai trên thân. Vạn trượng bên ngoài đám võ giả chỉ là hơi cảm nhận được cái kia luồng lệ khí, cũng đã tâm thần chập chờn, hốt hoảng, rất khó tưởng tượng bị hoàn toàn bao phủ Tần Nhai lại là như thế nào, lập tức kiệt ngạo đến cực hạn tiếng cười quanh quẩn, mọi người sắc mặt khẽ biến, cái này Tần Nhai, chẳng lẽ không có có chịu ảnh hưởng không thành, móa, tiếng cười kia bên trong bạo ngược chi ý như là càng thêm dày đặc, không phải là không có chịu ảnh hưởng, mà chính là lúc này Tần Nhai bản thân liền là một cái bị bạo ngược chỗ chi phối quái vật. Cái này lệ khí tăng cường hắn bạo ngược, Tần Nhai cảm thụ được trong huyết hà truyền lại mà đến lệ khí, sắc mặt vẻ điên cuồng càng thêm rõ ràng, trường thương trong tay rung rung, mãnh liệt xẹt qua một đạo cuồng bạo vô cùng mũi thương, chung quanh dòng máu càng là giống như vải vóc, tại chỗ bị xé nứt, âm vang, Tẩy Phong cầm kiếm chống cự, nhưng một cổ lực lượng khổng lồ đem hắn cho oanh ra ngoài, lại đến, Tần Nhai theo đuổi không bỏ, trường thương nắm chặt, tứ tượng chân ý lưu chuyển, bên trong thiên địa ánh sáng giống bị hoàn toàn thay thế, chỉ có cái này hoa lệ vô cùng bốn màu mũi thương, Mũi thương cứ thế mà đánh vào Tẩy Phong chỗ rơi xuống phương hướng, bụi mù trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, thứ bảy chỉ phong, triệt để bị sang thành bình địa, không còn tồn tại, oanh, oanh, lúc này, mặt đất trung chuyển, một cổ huyết sắc quang mang xông lên trời không, dẫn động vô biên huyết hà, Tẩy Phong chật vật hình bóng chậm rãi đi ra, cái kia đạm mạc khuôn mặt lần đầu lộ ra cuồng nhiệt thái độ, trong hai con ngươi chiến ý cơ hồ đều muốn ngưng là thực chất, để hư không không ngừng rung động, nói, ngươi ta ở giữa, chỉ cần một chiêu cuối cùng. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một vòng cuồng thái, cười nói, xác thực, một chiêu cuối cùng, liền quyết định cái này thiên bản vị trí số một, cuối cùng là thuộc về người nào, tới đi, đóng ngoặc vuông, Tẩy Phong trường kiếm giơ cao, hư không bên trong huyết hà tựa như tia chớp trong nháy mắt co vào, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc hồng mang, theo trời rơi xuống, bám vào trên thân kiếm, ong ong ong, huyết sắc hồng mang rơi xuống thời điểm, trường kiếm ông minh chi thanh vang vọng, vô tận huyết sắc kiếm khí quanh quẩn lấy, cự đại uy áp để Tẩy Phong bốn phía khắp nơi từng khúc rạn nứt mở, phủ đầy giống như mạng nhện vết rách, đường kính lan tràn trọn vẹn hơn ngàn trượng, chỉ là lộ ra kiếm phong, liền đủ để đem một cái thiên bản bán tôn oanh sát. Tần Nhai thấy thế, không sợ ngược lại còn mừng, dạng này mới thú vị, hắn trường thương nắm chặt, bỗng nhiên thét dài một tiếng, lập tức ngập trời hủy diệt chi ý ầm vang bên trong khuếch tán mà ra, cuồn cuộn giống như lũ lớn, mà tại hủy diệt bên trong, cảm thấy lộ ra ánh sáng bốn màu, băng hỏa sấm sét bốn loại năng lượng, tràn ngập tại hư không bốn phía, trong chốc lát, băng sương tràn ngập, cuồng phong bao phủ, hỏa diễm cùng lôi đình tàn phá bừa bãi, bốn loại năng lượng đang không ngừng giao hội, hình thành một cổ tự nhiên thiên địa lực lượng. Tuy nhiên lại bị hủy diệt chi lực không ngừng phá hủy lại hình thành, như thế lặp lại không chút nào gián đoạn, thiên địa băng vẫn, vừa nói xong, thiên địa nhất thời làm rung chuyển, tới đi, hai người cao giọng vừa quát, kiếm quang cùng mũi thương đồng thời quét ngang mà ra, huyết sắc kiếm quang, chiếu rọi thiên địa, màu đen mũi thương, xẹt qua hư không, tại chúng nhân chú mục phía dưới, bỗng nhiên va chạm, ngay tại va chạm nháy mắt, một cổ kinh thiên động địa ba động chậm rãi lộ ra, mọi người cảm nhận được cổ ba động này, sắc mặt nhất thời cuồng biến, hình bóng không ngừng lui nhanh mở, móa, dạng này ba động, không ổn, lui, lui đến càng xa càng tốt, đáng chết, hai người này cũng không biết khiêm tốn một chút sao. Sinh tử quyết đấu, làm sao có thể thu liễm, ai, ẩu đã mệt mỏi, cái này người xem chiến đồng dạng cũng không dễ chịu, nơm nớp lo sợ, sợ bị lan đến gần, mọi người ở đây hình bóng lui nhanh trong nháy mắt, một đạo đỏ thẫm đang xen kịch liệt quang trụ phóng lên tận trời, một cổ giống như thủy triều ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, tầng mây cuốn lên, hư không nổ tung, mà cửu chỉ thiên đỉnh còn thừa mấy ngọn núi cũng tại hai người trong đụng chạm, không ngừng sụp đổ. Vô số núi đá gỗ lớn, dòng sông tẩu thú bị phá hủy, hóa thành phế tích, phương viên mấy vạn trượng, như là gặp tận thế thiên tai, quang trụ tiêu tan sau khi giải tán, mũi thương cùng kiếm quang còn tại giằng co, vô số khí kình bắn ra, bốn phía mặt đất sớm đã là mấp mô, bừa bộn không chịu nổi, ầm vang bên trong, kiếm quang cùng mũi thương đột nhiên vỡ vụn, sau cùng một đạo dư âm thấu tới mặt đất, khắp nơi làm băng liệt, giữa hai người địa tầng tách ra, các đá lăn xuống, hình thành một đạo sâu đạt mấy chục trượng hạp cốc, oanh, oanh, Tần Nhai hai người thân ảnh nhận to lớn phản chấn, như là như đạn pháo bị oanh ra ngoài, đều từ trên mặt đất lăn lộn mấy vòng về sau, hung hăng nện vào mặt đất, một chiêu đối đầu, thiên địa thảm đạm, đúng là lưỡng bại câu thương, khụ khụ, Tẩy Phong chậm rãi đứng người lên, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, một thân áo bào xanh sớm đã là rách tung tóe, tay phải bất lực đứng thẳng lôi kéo, lấy một loại quỷ dị góc độ vặn vẹo. Hiển nhiên bên trong cốt cách vỡ vụn, mà bộ ngực hắn càng là lún xuống dưới, mỗi một lần hô hấp đều sẽ cảm thấy nóng bỏng kịch liệt đau đớn, hắn liền vội vàng lấy ra một viên thuốc ăn vào, thương thế mới không có tiếp tục chuyển biến xấu, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng Tần Nhai, chỉ gặp tại trong hố sâu, Tần Nhai chỉ còn lại có một bộ tàn khuyết thân thể, tay phải cùng trái chân nhỏ bị trực tiếp chặt đứt, bụng càng là trực tiếp bị oanh ra cái lỗ thủng khổng lồ. Máu tươi không ngừng theo hắn các vị trí cơ thể tuôn ra, hình thành một phương vũng máu, cả người. Giống như là rách nát như tượng gỗ, chật chật, quá kinh khủng. Cuộc chiến đấu này thực sự thảm liệt, thiên bản thứ nhất Tẩy Phong thế mà bị đánh thành bộ dáng này, có điều nhìn giống như hắn thắng đây, cái kia Tần Nhai có lẽ đã chết đi. Mọi người tại đây tu vi bất phàm, bằng bọn họ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn thấy trong chiến trường thảm liệt hai người, trong lúc nhất thời, liên tục hấp khí. Nội tâm rung động không thôi, nhìn, cái kia Tần Nhai có động tĩnh, lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, chỉ gặp bị mọi người coi là đã chết đi Tần Nhai ở ngực không ngừng chập trùng, toàn thân tràn ngập một cổ nhàn nhạt huyết vụ, bên trong lộ ra một cổ nồng đậm cùng cực sinh cơ. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, chậm rãi đứng lên, tràn đầy vết máu trên khuôn mặt lộ ra một vòng đạm mạc nụ cười, nói, ai nha, kém một chút sẽ chết đây, chương 683, khó giải. T, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, sắc mặt tràn đầy kinh hãi chi ý, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật một dạng, rung động đến cực hạn, dạng này đều không chết, còn có thiên lý hay không, má, tên này là không chết quái vật sao, cái kia Trường Sinh giáo bất tử chi thân có như thế biến thái sao? Nghe nói người giáo chủ kia thân thể tuy nhiên quỷ dị, nhưng trong chiến đấu chết đi cũng có mấy đảm nhiệm đây. Cái này Tần Nhai bất tử chi thân, so với Trường Sinh giáo chủ còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ bên trong chuyện này có chúng ta không biết ảo diệu, chỉ gặp Tần Nhai quanh thân huyết vụ tràn ngập, mênh mông sinh cơ không ngừng vận chuyển, bị chém đứt tay phải cùng chân trái đang không ngừng sinh sôi máu mới thịt, bụng cái nào lỗ thủng khổng lồ cũng cầm máu, vỡ vụn một đám bộ phận đang chậm rãi khôi phục. Cái này quỷ quyệt một màn, không khỏi làm da đầu đều muốn nổ tung. Nơi xa Tẩy Phong thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ khổ sở, hắn ngược lại là nghĩ muốn nhấc lên trường kiếm đi cho Tần Nhai bổ sung mấy cái kiếm, chỉ là hữu tâm vô lực a, thương thế hắn đã chống đỡ không bất luận cái gì chiến đấu, mà trái lại Tần Nhai thân thể quỷ dị như vậy bất tử chi thân, chỉ cần cho hắn một hồi thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chiến lực nhiều lắm là giảm ít một chút. Trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là hắn thua. Lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, Tần Nhai da đầu tê rần, một cổ không khỏi sát ý nhất thời bao phủ hắn, không tốt, lui, chỉ gặp một đạo tối tăm ánh sáng theo trong hư không lộ ra, trực tiếp chém về phía cổ của hắn, quả thật, coi như Tần Nhai nắm giữ bất tử chi thân, nhưng dù sao không phải chân chính không chết, nếu là đầu lâu bị chém đứt, có thể hay không sống vẫn là ẩn số. Tại U Quang tiếp xúc đến Tần Nhai da thịt nháy mắt, thuấn di kỹ năng trong nháy mắt phát động, sư một chút, Tần Nhai liền trọn vẹn lóe ra ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng là dù vậy, tại cổ của hắn ở giữa vẫn như cũ lưu lại một đạo đếm cm sâu vết máu tới, đóng ngoặc vuông, nửa cái cổ, trực tiếp bị chặt đứt, kịch liệt đau đớn không ngừng ăn mòn Tần Nhai cảm quan, nhưng thần sắc hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ánh mắt như là thấu xương gió lạnh, nhìn về phía nơi xa, ngay tại Tần Nhai trước kia đứng thẳng trong hố sâu, thêm ra cả người khỏa trường bào màu đen khô gầy lão giả. Lão giả cầm trong tay một ngụm màu đen dao găm, thần sắc lấp lóe, thất bại, đáng chết, không gian thuấn di kỹ năng này, thật sự là quá mức phiền phức, cho dù là chính mình bắt lấy Tần Nhai trọng thương nháy mắt, vẫn như cũ là kém như vậy một chút xíu, làm nhìn tới Tần Nhai cái kia lạnh lẽo ánh mắt lúc, lão giả không khỏi đánh một cái lạnh run, toàn thân rét run, giống bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, tê cả da đầu, hắn biết, nhất kích giết không chết Tần Nhai, thì lại không có cơ hội. Không dám ở lâu, hắn hình bóng nhất động, lên núi sườn núi ở giữa bóng mờ lao đi, thoáng qua ở giữa, liền dung nhập trong bóng tối. Hiển nhiên, hắn chính là nương tựa theo chiêu này tìm hành mới có thể tiến nhập chiến trường mà không bị đông đảo thần vệ vẫn như cũ Tần Nhai bọn người phát hiện, có điều lúc này bại lộ, lại có thể đầy đủ tùy tiện đào thoát. Nháy mắt, ba cổ kinh khủng đến cực hạn khí thế ầm vang bạo phát, chạy đi đâu, vãng sinh đường đường chủ ảnh thiên hành, ngươi đi được sao, trong trời cao. Tam đại chí tôn nhau nhau thi triển lĩnh vực, đem phương viên mấy vạn trượng địa vực hoàn toàn bao phủ, vô cùng kinh khủng thần niệm trùng trùng điệp điệp quét ra, mà bốn phía đông đảo võ giả, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Ảnh thiên hành, vãng sinh đường đường chủ, danh xưng thần quốc bên trong mạnh nhất sát thủ một trong, thuật ám sát, thì liền chí tôn cường giả đều phải vì thế mà tán thưởng, hắn ở trên trời trong bảng bài vị càng là đạt tới người thứ 16, hắn thế nào cũng sẽ tới đây, không sai. Vãng sinh đường làm sát thủ tổ chức, vẫn luôn là nhận không ra người tồn tại, đoạn thời gian trước bị giám đạo phủ tra được cứ điểm, trừ đường chủ cùng số ít đỉnh phong sát thủ bên ngoài, còn lại toàn bộ một tổ đầu, theo đạo lý đến nói chuyện, cái này ảnh thiên hành cần phải cất giấu mới là, sao sẽ ra ngoài ám sát Tần Nhai, ta liền nói cuộc quyết đấu này không đơn giản sao. Để rửa phong tính tình, thế nào khả năng hướng một cái vương giả khiêu chiến, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thì như thế làm. Cái này phía sau nhất định có cái gì người tại thôi động, bây giờ càng có ảnh thiên hành dạng này sát thủ xuất hiện ám sát, hừ hừ, xem ra cái này phía sau người là nhất định phải đưa Tần Nhai vào tử địa, mà tại thần đô bên trong, có cái này động cơ cùng năng lực chỉ có, xuyệt, phía trên có người đang nhìn đây, đều nói quần chúng lực lượng là cường đại, đang nghị luận bên trong, trận luận võ này chân tướng liền chậm rãi mở ra, không ít người ánh mắt như có như không nhìn về phía trên không trung Viêm Vân Thiên, mà Triệu Tùng Viên ánh mắt càng là lạnh lẽo như là loại băng hàn, nhất là thần chủ tín nhiệm nhất một trong mấy người, hắn tự nhiên biết cái này sát thủ tổ chức vãng sinh đường phía sau chủ nhân chính là Viêm Vân Thiên, tăng thêm thôi động trận luận võ này 89/10 cũng là hắn, cái kia ảnh thiên hành là ai sai sử, rõ ràng, tìm tới, lúc này, Mị Ảnh Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khóa chặt vách núi ở giữa một chỗ bóng mờ, lập tức vô biên sát khí ngút trời, hóa thành một đạo cự đại chưởng ấn, ầm vang rơi xuống, cái kia vách núi đúng là tại chỗ nổ tung, một tiếng rú thảm càng là vang vọng ra, chỉ gặp một bóng người màu đen chật vật không chịu nổi, bay lượn mà ra, hừ, ngươi đi được sao, chỉ gặp Mị Ảnh Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, chậm rãi chỗ sâu tay đi, vô biên sát khí từ trong lĩnh vực bay lên, hóa thành một cái chống trời đại thủ, qua trong giây lát vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đem cái kia ảnh thiên hành nắm trong tay, lập tức năm ngón tay bóp, a, một tiếng rú thảm, ảnh thiên hành tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ, tê một màn này, để mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng, Chí Tôn quả nhiên cường hãn, thiên bản xếp hạng thứ 16 ảnh thiên hành ở trước mặt nàng thế mà không hề có lực hoàn thủ, chỉ là nhẹ nhàng nhất chưởng, liền đem bóp chết, theo ảnh thiên hành tử vong, Viêm Vân Thiên sắc mặt không khỏi âm trầm mấy phần. Mà ở phía xa Tần Nhai, ăn vào thánh nguyên bất tử đan, tại đan dược cùng bất tử chi thân song trọng tác dụng dưới, thương thế hắn đã khôi phục được 7-8 phần, cái này khiến Viêm Vân Thiên nội tâm càng thêm phẫn hận, hắn liên tiếp muốn diệt trừ Tần Nhai, lại là không có chút nào đoạt được, ngược lại là đối phương tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh, bây giờ hắn bố trí xuống hai trọng sát chiêu, tẩy phong phía trước, ảnh thiên hành tại sau, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là không công mà lui, vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn biệt khuất đến cực hạn, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành màu gan heo, một cổ nóng trực khí tức tràn ngập, Liễu Thiên Hậu, Âu Dương Thiên Hậu hai người thấy thế, không khỏi là rời xa mấy bước, đối Tần Nhai làm sao càng là nhiều mấy phần kiên kỵ, có thể đem Viêm Vân Thiên khí đến loại tình trạng này, thực sự không thể khinh thường, khôi phục thương thế hậu Tần Nhai, nhìn trên bầu trời Viêm Vân Thiên liếc một chút, cả hai ánh mắt va chạm, một người lạnh lẽo như hàn băng, một người sát cơ nóng rực, giống như trong hư không đụng một chiêu, hư không trì trệ, bốn phía bầu không khí cũng không khỏi trở nên ngưng túc, người ta mối thù, khó giải, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong giọng nói băng lãnh sát ý như muôn đời không tan như băng sơn, quả thật, Viêm Vân Thiên là phẫn hận, nhưng là Tần Nhai lại làm sao không giận, chương 684, mới thiên bản thứ nhất. Ngày xưa Viêm Tiêu muốn giết hắn, sau mở Viêm Thăng muốn giết hắn, Viêm Vân Thiên càng là làm mọi thứ có thể để muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đầu tiên là để cho mình lâm vào giám đạo phủ bên trong, sau tại giám đạo phủ bên trong thi mà tính, để cho mình trở thành đông đảo phạm nhân mục tiêu. Chính mình đi ra sau, lại dẫn vũ trang đầy đủ Viêm Thăng đi vào thần cung, để cùng mình luận võ, chính mình thắng lợi sau, lại là thôi động thiên bản đệ nhất cao thủ tẩy phong khiêu chiến chính mình, bây giờ hắn trọng thương chiến thắng, càng có sát thủ đến ám sát, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, nếu là đổi thành nó võ giả, cũng sớm đã chết cái 10 hồi thứ 8 về, liền xem như Tần Nhai, cũng là liên tục gặp phải nguy cơ, cái này gọi hắn làm sao không giận, làm sao không hận thế nhưng là, hắn thực lực còn chưa đủ, khó giải, hừ, tại ngươi giết nhi tử ta một khắc kia trở đi, đã khó giải, Viêm Vân Thiên lạnh hừ một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, hóa thành một đạo lưu quang theo nơi xa bay vút đi, mà Tần Nhai đợi tại nguyên chỗ, hai con ngươi băng lãnh như cùng hàng đàm, chúc mừng Tần Thiên Tước, đánh bại Tẩy Phong, trở thành mới thiên bản thứ nhất, ha ha, Tần Thiên Tước không hổ là thần quốc đệ nhất kỳ tài, vẻn vẹn vương giả tu vi liền đạt tới loại này xưa nay chưa từng có chi cảnh, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, ta chính là Lâm Gia Thiên Tước, ở đây chúc mừng Tần Thiên Tước, theo từng tiếng chúc mừng âm thanh truyền đến, Tần Nhai ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, ở hiện trường tất cả võ giả nhìn qua Tần Nhai, đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, mới thiên bản thứ nhất, sinh ra. Mà lại là thiên bản thành lập tới nay, trẻ tuổi nhất, tu vi yếu nhất một cái, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào dám vì vậy mà có chỗ khinh thường. Lúc này, bọn họ phản phất tại chứng kiến lấy một cái tân thần thoại từ từ bay lên, mà ở phía xa Tẩy Phong thấy thế, đắng chát cười một tiếng, tại Trầm Vân nâng đỡ đang muốn rời đi, lúc này, có mấy đạo nhân ảnh lại là đem bọn hắn cho bao vây lại, mấy người kia tu vi cực kỳ cường hãn, toàn thân thần quan nội liễm, thu phóng ở giữa tùy ý tự nhiên. Khí thế mạnh, liền Trầm Vân cũng không dám có chút ý khinh thường, bởi vì mấy người kia chính là thiên bản 10 vị trí đầu võ giả. Âu Long, các ngươi muốn làm gì sao? Trầm Vân đỡ lấy Tẩy Phong, trên mặt ôn hòa nụ cười không hề, thay vào đó là một cổ vẻ lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe, thần quang nội liễm, âm thầm đề phòng. Cầm đầu một cái cường tráng đại hán Âu Long chính là thiên bản đệ tứ cường giả, ngày xưa đã từng bị Tẩy Phong Tam Kiếm đánh bại, một mực cho rằng đó là nhục nhã, bao giờ cũng muốn tắm rửa, bây giờ Tẩy Phong bị thương thật nặng, cơ hội như vậy, hắn há sẽ bỏ qua đây. Mà còn lại mấy người, cùng Âu Vân cũng có cùng loại lý do, hắc hắc, thiên bản thứ nhất a không, tiền nhiệm thiên bản đệ nhất cao thủ Tẩy Phong, chẳng lẽ liền muốn như thế chạy thật nhanh sao? Không khỏi quá tiện nghi, Âu Long lạnh lùng cười một tiếng, trong bàn tay chậm rãi ngưng tụ một đạo màu đen khí mang. Đóng ngoặc vuông. Hừ, muốn động hắn, trước qua cửa ải của ta, Trầm Vân tiến lên trước một bước, gió mát quét lại là mang theo trí mạng sát ý, mà còn lại mấy người liếc nhau, đem hai người cho vây quanh ở chính giữa. Tốt, tốt, thiên bản thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, thứ chín thế mà một cùng ra tay, như vậy hôm nay liền để ta xem một chút, các ngươi cuối cùng lớn lên vào bao nhiêu. Đối mặt như thế đội hình, dù là Trầm Vân, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng xuống tới, nhưng là hắn không thể lui, cũng không thể lui, bởi vì tại lưng hắn sau, là hắn hảo hữu, Duy Một Chí Giao, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giáo huấn. Ngay tại song phương xung đột sắp nổi thời điểm, một bóng người chậm rãi đi vào, các ngươi đang làm gì sao? Lời nói rơi, một cổ khí tức khủng bố bao phủ mà ra, đem Âu Long bọn người hoàn toàn bao phủ, đối mặt cổ khí tức này, bọn họ không khỏi thân thể khẽ run, mắt lộ ra kinh hoảng, bởi vì cổ khí tức này là đến từ Tần Nhai. Nhìn qua Tần Nhai, Âu Long bọn người không dám cùng chi đối kháng, vội vàng nói, Tần Thiên Tước, Tẩy Phong Thiên Phú, thực lực quá mức cường đại, nếu là giữ lấy sợ là nuôi hổ gây họa, ngày sau sợ hội trả thù, chúng ta đang định giúp ngươi đem hắn diệt trừ. À, cái kia ta còn cần phải cảm ơn các ngươi. Tần Nhai lông mi nhếch lên, ngữ khí đạm mạc nói ra. Âu Long chờ trong lúc nhất thời nhìn không thấu, nhắm mắt nói, không khách khí. Cút. Tần Nhai hừ lạnh nói, ánh mắt như hai cây đao bắn đi ra, hung hăng phá tại Âu Long bọn người trên thân, khí thế cường hãn, không khỏi làm mấy người ngược lại lùi lại mấy bước. Tần Nhai, ngươi, cút. Ta không nghĩ tới đang lặp lại. Âu Long đám người sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt âm trầm. Bọn họ dù sao cũng là thiên bản 10 vị trí đầu võ giả, nhưng hôm nay lại là ở trước công chúng bị Tần Nhai nói lăng. Cái này nếu như truyền đi, bọn họ mặt mũi gì lưu giữ, còn thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Bên trong một người giận quát một tiếng, mênh mông khí tức bao phủ ra, các vàng loạn vũ bên trong, ngưng tụ ra một đầu thô to rắn, đột nhiên theo Tần Nhai phốc cắn mà đi. Hừ, chấp mê bất ngộ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức nhất chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Vô cùng hủy diệt chi khí bắn ra, thiên sầu địa thảm ảo nghĩa thi triển, cự đại chưởng ấn hoành không đánh ra, đem cái kia con cự mãng cho cứ thế mà đánh nát, lập tức chưởng khí dư uy không giảm, trong hư không không ngừng nổ tung, không lưu tình chút nào đánh vào cái kia trên thân người, ầm vang bên trong, người kia tốt giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, nhưng thiên bản thứ sáu, làm thế nào có thể là như vậy dễ dàng được giải quyết, trên không trung xoay người một cái. Vô số cát vàng từ quanh người hắn thần quang biến ảo, hình thành bão cát quyển ra, ông, hư không nổi lên một tia liên y, lập tức Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt biến mất, tại xuất hiện lúc đã là tại cái kia vũ giả trước mặt, trường thương trong tay bỗng nhiên thưởng xuống, cái kia vũ giả đồng tử hơi co lại, cát vàng cuốn lên, ở trước mặt hắn hình thành một đạo thiết sa bình chướng, đoạt nhọn cùng bình chướng va chạm, giơ lên liên tiếp tia lửa, nhưng mũi thương phía trên bộc phát ra vô biên uy năng, bốn sắc quang mang không khô chuyển. Cái kia thiết sa tại qua trong giây lát bị tạc ra cái lỗ thủng, mũi thương thông qua lỗ thủng, đánh vào cái kia vũ giả trên thân, phốc, huyết hoa bắn ra, cái kia vũ giả bả vai trực tiếp tạo nên một mảnh huyết vụ, quanh thân thần quang trì trệ, bị Tần Nhai nắm lấy cơ hội, hủy diệt khí kình lưu chuyển tại trên thân thương, lập tức nhất thương như roi sắt rút ra, hung hăng nện ở cái kia vũ giả bên trên, võ giả trong nháy mắt bay bắn đi ra, nện gần ngoài mấy trăm trượng một ngọn núi, nói rất dài dòng. Nhưng hết thảy đều chỉ trong nháy mắt phát sinh, cái kia vũ giả tuy nhiên tại trên thiên bản bài danh thứ 6, nhưng tại Tần Nhai trong tay, cũng là bị hoàn toàn áp chế, mà Âu Long bọn người thấy thế, đồng tử hơi co lại, trong lòng sợ hãi, mọi người đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, không sai, hắn mạnh hơn chẳng lẽ còn có thế tới tất cả chúng ta không thành, ngay tại Âu Long bọn người chuẩn bị vây công lúc, một đạo sát khí hình thành khủng bố áp lực đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Chỉ gặp mị ảnh chí tôn hình bóng chậm rãi rơi xuống, ngữ khí lạnh lùng nói ra, vây công thiên tước, các ngươi chẳng lẽ muốn không chết được, tê, Đối mặt Chí Tôn xuất thủ, Âu Long bọn người chiến ý trong nháy mắt bị tưới một cái bồn lớn nước lạnh, đều bị tưới hơi thở. Nói đùa, Chí Tôn đẳng cấp này lưu giữ ở nơi nào là bọn họ có thể chống cự, coi như thiên bản mọi người cộng lại cũng không đủ người ta đánh. Cái kia Chí Tôn đại nhân, chúng ta cũng không ý này, còn mời Chí Tôn không nên hiểu lầm. Âu Long bọn người lập tức ném đi da mặt, vẻ mặt vui cười đón lấy nói, mà mị ảnh Chí Tôn hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi, trong mắt lóe lên khinh thường, ngữ khí lạnh lùng nói, vừa rồi Tần Thiên Tước nói cái gì, các ngươi không nghe thấy hay sao? Lập tức cút, đúng, đúng, chúng ta lúc này đi. Chương 685, chủ dược. Tại Chí Tôn uy thế hạ, Âu Long đám người nhất thời xám xịt rời đi, mà Tẩy Phong thì là ánh mắt phức tạp nhìn Tần Nhai liếc một chút, thản nhiên nói, nhân tình này ta ghi lại, ngày khác nếu là có cần gì muốn, cứ tới tìm ta. Trầm Vân cũng là theo hắn gật gật đầu, ánh mắt toát ra một vòng cảm kích. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói ra, ta chỉ là không hy vọng một cái có thể đem ta trọng thương, đáng giá mời nặng đối thủ bị mấy đầu một cá một tôm bỏ đá xuống giếng a. Không có quá nhiều nói chuyện với nhau, Tẩy Phong, Trầm Vân âm thầm đem nhân tình này nhớ ở trong lòng, lập tức liền chậm rãi rời đi, mà Tần Nhai, Phương Mị chờ cũng không có lưu thêm. Trận chiến này kết thúc sau, Tần Nhai danh khí truyền khắp toàn bộ thần đô. Hôm sau, Linh Thiên Các mới nhất thiên bản bài danh liền đi ra, hạng 11 Dư Hiển, hạng 9 Triệu Yến, người thứ 3 Trầm Vân, người thứ 2 Tẩy Phong, hạng 1 Tần Nhai. Này bản xuất trận, thần đô chấn động, một cái vương giả, một cái tuổi tác không đủ 20 thiếu niên, có thể trèo lên đỉnh thiên bản, loại chuyện này tại thần quốc mấy ngàn năm lịch sử đến, vẫn là đầu một lần. Bây giờ, toàn bộ thần đô, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đang nghị luận chuyện này. Wow, tân nhiệm thiên bản thứ nhất lại là một thiếu niên, mà lại tu vi chẳng qua là vương giả mà thôi, nhìn chung lịch sử, cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Kháng nghị, ta hoài nghi trong này có nội tình, cái này Tần Nhai là mạnh, nhưng là thế nào khả năng có thể đánh bại Tẩy Phong đâu, ta yêu cầu Linh Thiên Các cho cái nói rõ. Hai tháng trước, cái này Tần Nhai cùng Viêm Tiêu đối chiến còn lớn hơn khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, sao có thể tiến bộ đến như thế nhanh, vậy mà đánh bại Tẩy Phong, nói cái gì đâu, thế nào có thể là giả đâu, phải biết lúc ấy thế nhưng là có mấy vị Chí Tôn ở hiện trường, có bọn họ làm chứng, việc này còn có thể là giả, không sai, những cái kia nói giả, nhất định đều là bởi vì ghen ghét. Đóng ngoặc vuông, chật chật, trăm ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua như thế yêu nghiệt, hoài nghi người cũng có, sợ hãi thán phục người cũng có. Lập tức, Linh Thiên các chủ ra mặt chứng minh, càng tìm đến không ít tại Cửu Chỉ Thiên đỉnh người xem chiến đến làm chứng, cũng làm cho những hoài nghi đó phong ba giảm mạnh. Càng trọng yếu hơn là, bị tiêu diệt Cửu Chỉ Thiên đỉnh như là bằng chứng tỏ rõ lấy nơi đó đã từng trải qua khủng bố chiến đấu, đến nay còn có năng lượng tại quanh quẩn lấy. Thiên cổ thứ nhất yêu nghiệt, cái này sáu cái chữ chính là Linh Thiên các chủ chính miệng cho lời bình, cũng làm cho Tần Nhai triệt để danh chấn thần đô, thậm chí so với những cái kia hưởng dự nổi danh đã lâu thiên hậu thiên tước nhóm còn phải mạnh hơn một bậc, cơ hồ là đạt tới không ai không biết không người không hay cấp độ, mà rất nhiều người đối cái giờ này bình, cũng là tâm phục khẩu phục. Dù sao, thần quốc mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua Tần Nhai bực này nhân vật, nha, thiên bản thứ nhất, thiên cổ thứ nhất yêu nghiệt, Tần công tử bây giờ thế nhưng là triệt để nổi danh đây. Thần cung, thần tú các bên trong, Phương Mị nhìn qua cái kia ngồi có trong hồ sơ bên bàn bên trên, thần sắc không buồn không vui Tần Nhai, khẽ vuốt sợi tóc, mềm mại đáng yêu cười một tiếng, có điều hư danh mà thôi. Tần Nhai từ tốn nói, như hắn nói, những thứ này danh khí cũng không thể mang đến cho hắn cái gì thực chất tính lợi ích, mà lại đối với hắn thực lực cũng không có cái gì xúc tiến tác dụng, nếu là tâm hắn tính kém chút lời nói, còn có thể đắc chí vừa lòng, vì vậy mà kéo thấp tốc độ tiến bộ võ đạo, được trả bằng mất. A, cái này hư danh có thể là có người hơn nửa đời người đều đang theo đuổi đây. Phương Mị cười nhạt một tiếng, ngữ khí không tự chủ được toát ra mấy phần khinh thường. Lập tức nàng nhìn sang bốn phía, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, đúng, thế nào không có nhìn thấy Hiểu Vũ đâu, nàng không phải vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi sao? Tần Nhai xông hai chén nước trà, nói, nàng đến Nhược Thủy Kiếm Tôn truyền thừa sau khi thực lực đột nhiên tăng mạnh, trước đó vài ngày ở tay chuẩn bị khiêu chiến thiên bản, này lại đang tại bên ngoài cùng người khác luận võ quyết đấu đi, ngược lại là chăm chỉ cực kỳ. Phương Mỹ liếc nhìn hắn một cái, nói, nàng như thế chăm chỉ còn không đều là vì người nào đó tiến bộ đến quá nhanh, nàng nếu không cố gắng một chút, sớm muộn sẽ bị vứt bỏ. Ào ào ào, Tần Nhai đang đổ nước tay không khỏi trệ một chút, lập tức cười nhạt một cái nói, trong mắt ngươi, ta chính là loại kia hội tùy ý vứt bỏ người khác người sao, thôi đi, ai biết được, xem ra ta làm người thật đúng là thất bại đây, ngươi thì không sợ nàng ra chuyện gì, có thánh nguyên bất tử đang tại thân, tăng thêm ta cho nàng mấy món linh khí, chỉ cần không phải thiên bản tốt 100 võ giả, coi như đánh không lại, tự vệ không có vấn đề. Chấm chấm, chấm. Hai người nói chuyện phiếm đại ước hơn một canh giờ, không lâu sau, Bích Hiểu Vũ liền lông tóc không tổn hao gì trở về, nhìn tình huống, đã là thành công danh liệt thiên bản. Sau đó thời gian, Tần Nhai trôi qua ngay ngắn trật tự, ngày bình thường trừ luyện đan, tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài du ngoạn, hủy diệt, tứ tượng, không gian, nhanh bốn loại ảo diệu tại đây nhìn như nhàn nhã thời gian bên trong, đâu vào đấy tăng cường lấy, nhưng như thế nào cũng vô pháp đột phá tầng kia cách ngăn. Hiển nhiên đi qua một đoạn thời gian nhanh chóng tiến bộ sau, hắn lâm vào bình cảnh. Hơn một tháng sau, liên quan tới Tần Nhai nhiệt nghị chậm rãi giảm bớt, ngẫu nhiên có chút không tin Tần Nhai chiến tích thiên bản võ giả thường xuyên tới khiêu chiến, cũng đều giao cho Bích Hiểu Vũ luyện thủ, có thể đánh bại thì đánh bại, không cách nào chiến thắng liền do Tần Nhai xuất thủ. Dưới loại hình thức này, Bích Hiểu Vũ tốc độ tiến bộ quả thực tiến triển cực nhanh, dần dà, thần đô rất nhiều người đều biết tại Tần Nhai bên cạnh, có người tướng mạo xuất chúng, sử dụng trường kiếm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ mỹ nữ hộ vệ, mà Bích Hiểu Vũ tại trên thiên bản thứ tự cũng tại không ngừng lên cao, cách mỗi mấy ngày đổi một lần. Một ngày này, Tần Nhai tại thần tú các bên trong nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần niệm tại thần khiếu bên trong không ngừng cảm thụ được không gian thánh ấn lực lượng, nhờ vào đó lĩnh hội không gian ảo diệu. Không gian chính là hắn trễ nhất cảm ngộ một loại ảo diệu, thế nhưng là tại thánh ấn trợ giúp hạ, lại là tiến bộ đến nhanh nhất một cái. Ngưng, chấn động, đoạn, xúc địa thành thốn, thuấn di chờ ảo nghĩa đối với hắn trợ giúp cũng là cực lớn, riêng là thuấn di, trong khoảng thời gian này lấy để chiến đấu bên trong, hầu như vì thắng vì đánh bất ngờ một loại lợi khí, nhưng đây cũng không phải là không có hơi yếu. Đầu tiên, lấy Tần Nhai bây giờ tu vi cùng đối không gian lĩnh hội trình độ, nhiều lắm là chỉ có thể ở ngàn trượng nội không gian bên trong tự do chuyển di. Thứ hai, nếu như đối phương lực lượng cường hãn đến đủ để ảnh hưởng không gian lời nói, cũng là có thể thương tổn đến thuấn di trạng thái dưới hắn, tỉ như cái kia tẩy phong huyết hà kiếm quyết, lại tỉ như chí tôn. Nhưng dù cho như thế, cái này thuấn di kỹ năng vẫn như cũ là không thể phủ nhận cường đại. Thời gian trôi qua, Tần Nhai lĩnh hội thánh ấn đã qua tốt mấy canh giờ, lúc này một bóng người có chút vội vàng đi vào thần tú các bên trong, người này lại là Phương Mị. Phương Mị hai đầu lông mày lộ ra bốn phần vui sướng, ba phần lo lắng, ba phần tức giận, dạng này tâm tình cơ hồ là Tần Nhai trước đây chưa từng gặp, trong lúc nhất thời không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phương Mị các chủ, ngươi đây là thế nào? Tần Nhai, ngươi đoán xem là cái gì? Tần Nhai sờ lên cằm, ánh mắt lướt qua một vòng suy tư, có thể làm cho Phương Mị cũng vì đó thất thố, tại ngay sau đó chỉ sợ cũng chỉ có yến phi độc, càng thêm nói đúng ra, có thể luyện chế bách hoa tàn giải dược chủ dược có manh mối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 686, bất đắc dĩ mộ dung Việt, ách, Phương Mị sững sờ một chút, nhất thời cảm thấy có chút không thú vị, nhìn thấy Phương Mị bộ dáng này, Tần Nhai nhất thời biết mình suy đoán không có sai lầm, cái kia bách hoa tàn giải dược cần thiết chủ dược lục sĩ kim thiền thiền dũng có, hắn không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, lục sĩ kim thiền chính là thiên địa kỳ thú, từ trước đến nay chỉ sống ở nghe đồn rằng, thì liền cái này phân bố các loại kỳ trân dị thú bắc hoang đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ, vật, không nghĩ tới, như thế nhanh thì có tin tức, nói đi, cái này ve kén ở nơi nào đây, thần đô ba vị đan vương một trong, Ngọc Đan Vương trong tay, nói đến đây Ngọc Đan Vương, Phương Mị sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nói, cái này Ngọc Đan Vương cũng thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta vốn định muốn hướng hắn mua sắm cái này kim thiền ve kén, thế nhưng là hắn chết sống cũng không bán, bất đắc dĩ, đành phải thỉnh thần chủ ra mặt, nhưng là tên này đáp ứng là đáp ứng, nhưng lại muốn hỏi chúng ta muốn cầm đi làm cái gì, chúng ta nói là muốn luyện đan, vừa mới nói xong, liền bị ve kén cho thu hồi đi, nói cái gì trên thế giới này không thể luyện chế ve kén luyện đan sư, vì không để cho chúng ta lãng phí, lại cho thu hồi đi, nói hết lời cũng không cho. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, kim thiền ve kén loại này truyền thuyết cấp bậc dược tài, coi như không cách nào luyện chế, đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư đến nói cũng đúng cực vật trân quý, cái này Ngọc Đan Vương sẽ có dạng này hành vi, hắn cũng là không buồn, thậm chí có chút cảm động lây, vậy các ngươi tính toán thế nào xử lý, hừ, ta đương nhiên là tính toán mạnh thương. Phương Mị hừ lạnh nói, lấy nàng tu vi, Muốn tại một cái tu vi có điều tầm thường bán tôn luyện đan sư trong tay cướp đoạt ve kén, quả thực cũng không cần quá đơn giản, thế nhưng là người ta thần chủ không cho a, một cái đan vương, địa vị đáng tôn sùng, không tại 10 vị thiên hậu phía dưới, nếu là trắng trợn cướp đoạt lời nói, truyền đi mặt mũi cũng khó nhìn, thậm chí sẽ khiến thần quốc đan giới phản kháng, đến lúc đó, danh tiếng bị hao tổn không nói, lọc vào luyện đan sư ghen ghét mới là đại sự, phải biết, tại thần quốc bên trong, luyện đan sư mới là lớn nhất nổi tiếng nghề nghiệp, cái kia Ngọc Đan Vương hôm qua nói, trừ phi tìm tới một cái thật có thể phát huy kim thiền ve kén luyện đan sư, bằng không hắn đánh chết cũng không thể giao ra, a, tính khí vẫn còn lớn đây, cho nên a, ta mới sẽ tìm đến ngươi, để ngươi đến nghĩ một chút biện pháp, thần chủ ý là, để cho ta ra mặt, không sai, ngươi nói ngươi có thể luyện chế giải dược, xem ra cũng có biện pháp phát huy ra kim thiền ve kén tác dụng, thiên tước đại nhân, ngươi liền giúp ta một chút sao, nói đến cuối cùng nhất, Phương Mị hơi lộ ra cánh tay ngọc, cắn môi, tản mát ra một cổ điên đảo chúng sinh mị lực, trong lúc nhất thời, không khỏi làm Tần Nhai tâm thần có chút chập chờn. Đóng ngoặc vuông, thần khiếu bên trong thánh ấn quang hoa chợt lóe lên, liền đem cái kia cổ mị hoặc chi lực cho triệt tiêu mất, hắn bất đắc dĩ nói ra, thật tốt, đừng có lại mị hoặc ta, Phương Mị thở dài, cắn ngón tay, nghi ngờ nói, sao có thể như vậy, như thế nhiều năm, trừ tu vi cao hơn ta, còn không người có thể tới ta mị hoặc. Tại sao luôn luôn tại tiểu tử này trước mặt nhiều lần gặp khó đâu, chẳng lẽ hắn là, như là nghĩ rõ ràng chuyện gì, Phương Mị nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần vẻ kỳ dị, nhẹ giọng thở dài, ai, Tần Thiên Tước, ta hiểu các ngươi loại người này thống khổ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không khinh thị các ngươi, lập tức, nàng lại nhìn phía Bích Hiểu Vũ, trong ánh mắt có chút thương hại, cái này Hiểu Vũ cũng không tệ, chỉ tiếc ưa thích lầm người, ai, ai có thể nghĩ tới, danh chấn kinh đô thiên cổ đệ nhất kỳ tài, vậy mà có Long Dương chi hảo đâu, đáng tiếc, những tại đó trong khuê phòng đau khổ lưu luyến si mê bọn nữ tử, Bích Hiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút, không biết Phương Mị là sao như vậy nhìn lấy nàng, mà Tần Nhai còn giật nhẹ khóe miệng, cái này Phương Mị như là hiểu lầm chút cái gì, nói chính sự, ngươi có giúp hay không, việc này ta đã sớm đáp ứng Yến Phi, há có không giúp lý lẽ đây, thật, vậy liền theo ta đi thôi, đi đâu? Đương nhiên là đi tìm cái kia Ngọc Đan Vương đòi hỏi lục sĩ Kim Thiền Thiền Dũng A. Rất nhanh, Phương Mị liền vô cùng lo lắng mang theo Tần Nhai đi vào thần đô một chỗ 10 phần hào hoa phủ đệ bên trong. Mấy người đi vào, một trận mùi thuốc xông vào mũi. Phủ đệ cực lớn, so với những thiên hậu đó phủ cũng không thua bao nhiêu. Nhưng không giống ngày đó hầu phủ bên trong đủ loại rộng rãi kiến trúc. Cái này Đan Vương trong phủ đệ bốn phía đều là các loại vườn. Bên trong đủ loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Toàn bộ trong phủ đệ tràn đầy nồng đậm sinh cơ nguyên khí, Tần Nhai thở sâu, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tán thưởng chi ý, cùng nhau đi tới, tòa phủ đệ này bên trong không thiếu các loại danh quý dược tài, đều chăm sóc vô cùng tốt, hiển nhiên cái này trong truyền thuyết Ngọc Đan Vương đối với dược thảo quản lý, cũng có chỗ độc đáo, đúng, không sai, chính là như vậy, hỏa diễm tại thăng mạnh mẽ chút, trước tiên đem thất tinh các tơ dịch cùng tiếng sét nước mắt dung dịch lẫn nhau kết hợp, mượn nhờ cổ này sinh ra dược lực nhắc tới luyện tử hỏa đan, mấy cái người tới một chỗ phong cách cổ xưa lầu các bên trong, còn chưa đi vào, liền nghe được một đạo ngột ngạt ngưng túc thanh âm chậm rãi truyền ra, giống như đang dạy người nào đó, Tần Nhai nhăn nhăn cái mũi, ngửi ngửi phiêu tán trong không khí đan khí, hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói ra, đây là Ngụy Linh Đan, tử hỏa hóa long đan, lúc này, trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao, một cổ táo bạo năng lượng từ trong lầu các bay lên, ầm vang bên trong, khủng bố năng lượng trùng kích khuếch tán ra tới, chỉ gặp lầu các ánh sáng lóe lên, hình như có loại kỳ lạ lực lượng đang bảo vệ, cái kia cổ kinh khủng năng lượng trùng kích cũng không có để nó nhận mảy may tổn thương, mà Tần Nhai bọn người đứng tại chỗ, một cổ vô hình lồng khí hình thành, đem trùng kích ngăn cách bên ngoài, ở hiện trường ba người đều là bất phàm cao thủ, chỉ là một khỏa Ngụy Linh đang nổ tung đối bọn hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tựa như một trận gió mát quất vào mặt mà đến. Lại luyện chế thất bại, ngươi cuối cùng đang suy nghĩ chút cái gì, từ lần trước theo mị ảnh chủ thành trở về sau, ngươi vẫn không quan tâm, hừ, tại tiếp tục như vậy lời nói, ngươi cái này quan môn đệ tử không cần cũng được, cái kia đạo có chút thanh âm già nua lộ ra rất là phẫn nộ, nộ hống hai tiếng, lập tức liền đắm chìm đi xuống, đạm mạc nói ra, bên ngoài bằng hữu, mời tiến đến đi, Phương Mị mấy người nghe vậy, chậm rãi đi vào, liền nhìn thấy một cái thân mặc trường bào màu xám, lưu chuyển râu dài lão giả sắc mặt có chút đạm mạc, mà tại bên cạnh hắn, còn đứng đấy một cái khẽ cúi đầu, thái độ cung kính thanh niên. A, là hắn. Tần Nha nhìn thấy thanh niên kia, trong mắt nhất thời hiện lên một vòng kinh ngạc. Thanh niên giống như phát giác được Tần Nhai bọn người đến, liếc mắt một cái, sắc mặt hơi đổi một chút, cắn hàm răng, giống như tại phẫn hận, có thể ánh mắt lộ ra mấy phần bất lực. Thanh niên này chính là ngày xưa tại Mị Ảnh Chủ Thành bên trong cùng Tần Nhai tranh đoạt Thiên Niên Minh Nguyệt Lệ mà bị giáo huấn một lần Đan Vương đệ tử, Mộ Dung Việt. Từ lần trước theo Mị Ảnh Chủ Thành trở về sau, hắn liền đối với Tần Nhai có chút ghi hận trong lòng, vì tại Đan Đạo tiến thêm một bước, ý đồ tìm về mặt mũi, liền bắt đầu bế quan, một lòng nghiên cứu Đan Đạo. Thế nhưng là, khi hắn xuất quan thời điểm, vừa vặn nghe được Tần Nhai trở thành Thiên Tước sự việc, một phen điều tra, biết cái này Tần Thiên Tước chính là Tần Nhai, kế tiếp sự việc càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm, giết Viêm Tiêu, tiến giám đạo phủ, đánh bại Tẩy Phong, trở thành thiên bản thứ nhất, những thứ này để hắn triệt để tuyệt trả thù suy nghĩ, không thấy được không ngớt sau đó bắt hắn đều không thể làm gì sao, hắn một cái tiểu tiểu Đan Vương đệ tử, lại có thể đem người nhà ra sao đây. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn không đi tìm Tần Nhai, hôm nay cũng là bị người ta tìm tới cửa, hắn có thế nào xử lý, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Chương 687, Đan Vương chấn kinh. Lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Việt, Tần Nhai cũng không có cái gì ý nghĩ, chỉ là thuần túy cảm thấy trùng hợp mà thôi, sau đó chào hỏi, Mộ Dung công tử, chủ thành từ biệt sau, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay có thế ở chỗ này gặp mặt. Chợt nghe Tần Nhai chào hỏi, Mộ Dung Việt nội tâm rung lên, cho là hắn muốn tìm chính mình phiền phức, coi như mình sư phụ tại bên cạnh mình, trong lòng lực lượng cũng có chút không đủ, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy a, gặp qua Tần Thiên Tước, Thiên Tước, hắn sử dụng kính xưng, cái này nói theo một cách khác, cũng là một loại chịu thua, mà Tần Nhai mắt sáng lên, tự hồ nghe hiểu Mộ Dung Việt ý tứ, cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Ngọc Đan Vương, cười nói, tại hạ gặp qua Ngọc Đan Vương. Ngọc Đan Vương trên dưới dò xét một hồi Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc phân đạo, ta tưởng là ai, nguyên lai là được vinh dự thiên cổ đệ nhất kỳ tài Tần Thiên Tước ở trước mặt, hữu lễ, không biết Tần Thiên Tước đột nhiên đến thăm, có chuyện gì quan trọng đây, có chuyện gì quan trọng tạm không nói đến, có điều tại hạ vừa đến nơi đây lúc ngửi được một cổ đan khí, ta không có đoán sai lời nói, là tử hỏa hóa long đan đi. Ngọc Đan Vương cái này có chút ngạc nhiên, có thể nương tựa theo đan khí liền phán đoán ra đan dược tên, trừ thường xuyên theo đan dược liên hệ luyện đan sư bên ngoài, võ giả tầm thường căn bản làm không được, chẳng lẽ Tần Thiên Tước cũng đúng đan đạo có chỗ nghiên cứu, hiểu sơ hiểu sơ. Một bên Bích Hiểu Vũ nghe vậy, ánh mắt kỳ dị liếc mắt một cái Tần Nhai, ai, công tử trong nhà lại bắt đầu gạt người, hiểu sơ hiểu sơ. Ngươi nếu là hiểu sơ, vậy trên thế giới liền không có người hiểu, Tần Thiên Tước võ đạo thiên phú cổ kim vô song, không nghĩ tới đối với đan đạo còn có mấy phần nghiên cứu, thật là khiến người ta hiếm lạ, thế nào nói đến, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiền bối đây. Ngọc Đan Vương không khỏi có chút tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng đem chính mình tư thái thả cao một chút, phải biết, chính mình thế nhưng là Đan Vương, há có thể tại cùng là luyện đan sư vãn bối trước mặt ném tích phân đâu, ân, tư thái nhất định muốn thả cao một chút. Bích Hiểu Vũ thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, thật cũng không nói cái gì, Tần Nhai nghe vậy, đối với Ngọc Đan Vương trong miệng tiền bối hai chữ không nói cái gì, từ tốn nói, chỉ là ta vừa mới nghe được Đan Vương đang dạy Mộ Dung công tử, cảm thấy ngươi nói phương pháp, tựa hồ có chút không đúng, mới có thể dẫn đến luyện chế thất bại. Lời vừa nói ra, Ngọc Đan Vương đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngưng tụ, lập tức, một cổ áp lực khí tức chậm rãi tràn ngập trong không khí, Phương Mị ở một bên âm thầm líu lưỡi, phải biết, cái này Ngọc Đan Vương chính là thần đô chỉ có ba vị Đan Vương một trong. Đan đạo mức độ tại toàn bộ thần quốc là Thái Sơn Bắc Đẩu y hệt, cái này Tần Nhai vừa mở miệng thì nói người ta dạy bảo đệ tử phương thức không đúng, đây là trần trụi khiêu khích a. Tần Thiên Tước, ta kính ngươi tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, có thể cái này cũng không thể trở thành ngươi cậy tài khinh người tư bản, trên võ đạo, ta thừa nhận ngươi là kỳ tài, thế nhưng là tại đan đạo bên trên, ngươi có cái gì tư cách đối với ta soi mói, đóng ngoặc vuông. Ngọc Đan Vương ngữ khí có chút thâm trầm, như là như sấm rền vang vọng, nếu không có Tần Nhai thực lực phi phàm, chính là thiên bản đệ nhất cao thủ, hắn sớm đã đem hắn đuổi đi ra, phải biết, hắn nhưng là địa vị giống như là Chí Tôn Đan Vương a, một cái nho nhỏ vãn bối cũng dám ở trước mặt hắn đàm luận đan đạo, cho lời bình hắn, tư cách. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, ta hỏi một chút, Mộ Dung công tử hết thảy luyện chế mấy lần tử hỏa hóa long đan, mà hắn lại thành công mấy lần đây. Nghe đến nơi này, Ngọc Đan Vương lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo một chút giận không tranh ý vị nói, tiểu tử này bất tranh khí, một tháng trước bắt đầu luyện chế cái này tử hỏa hóa long đan, hết thảy khai lò 15 lần, còn về thành công liền một lần cũng không có. Một bên Mộ Dung Việt sắc mặt đã có chút đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tuy nhiên Ngọc Đan Vương nói sự thật, có thể nghe tới vẫn là nhiều mất mặt. Tần Nhai liếc mắt một cái Mộ Dung Việt, từ tốn nói, 15 lần, không có một lần có thế thành công, a, vậy tại hạ ở chỗ này cùng Ngọc Đan Vương đánh cược như thế nào, cái gì đánh bạc, một lần, ta chỉ cần một cơ hội, liền có thể để Mộ Dung công tử luyện chế thành công tử hỏa hóa long đan, cái này đánh bạc, Ngọc Đan Vương nghĩ như thế nào đây, một lần, luyện chế thành công tử hỏa hóa long đan. Đùa gì thế, Ngọc Đan Vương sắc mặt trầm xuống, chính mình toàn lực dạy bảo hơn một tháng, Mộ Dung Việt đều không có chút nào tiến triển, cái này Tần Nhai lại dám nói làm cho hắn một lần thì luyện chế thành công, đây là tại châm chọc hắn dạy bảo phương thức có vấn đề, nói mình đang đảo mức độ không có hắn cao sao, mồm còn hôi sữa, ăn nói lung tung, há, Ngọc Đan Vương không dám đánh cược hay sao, có gì không dám, nói đi, tiền đánh cược là cái gì, nếu là ta thua, tại hạ sau này mặc cho phân công, nếu là Ngọc Đan Vương thua lời nói, ta chỉ cần trong tay ngươi lục sĩ kim thiền thiền dũng. Ngọc Đan Vương hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, là thần chủ để ngươi đến, cái này không trọng yếu, hừ, trên đời này thế nào khả năng có người có thể luyện chế cái này ve kén, thì liền ta cũng là không thể làm gì. Lập tức, Ngọc Đan Vương nhìn qua Tần Nhai, nói, vừa nghĩ tới thiên bản đệ nhất cao thủ mặt ta thúc đẩy bộ dáng, cảm giác này cũng không tệ, Ngọc Đan Vương đáp ứng, tất thắng kết quả, cớ sao mà không làm đây, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức theo Mộ Dung Việt nói, Mộ Dung công tử, mời ngươi chuẩn bị một phần tử hỏa hóa long đan dược tài, cùng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Cái này, Mộ Dung Việt không khỏi có chút chần chờ, nhìn về phía Ngọc Đan Vương, hừ, nghe hắn, ta ngược lại muốn xem hắn muốn thế nào làm, đúng, lập tức, Mộ Dung Việt liền chuẩn bị một phần dược tài, thở sâu, chạy không tạp niệm, chỉ là mấy hơi thở liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, xem ra cái này Mộ Dung Việt nội tình vẫn là rất không tệ, lập tức, hắn liền mở miệng chỉ điểm, trước đêm thất huyễn thảo, tại Tần Nhai chỉ dẫn hạ, Mộ Dung Việt bắt đầu luyện đan, mới đầu, phía trước những cái kia trình tự ngược lại là thường thường không có gì lạ, cùng hắn bình thường luyện chế không sai biệt lắm, nhưng đến trung gian, Tần Nhai chỉ điểm trình tự liền cùng bình thường tử hỏa vân long đan hoàn toàn khác biệt, mỗi một bước đều bị hắn thấy kinh hồn bạc vía, như là bước kế tiếp liền có khả năng thất bại mà nổ tung. Có thể hiếm lạ là, Đan Lô vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh, cái này khiến hắn gan lớn rất nhiều, theo Tần Nhai tốc độ nói tăng tốc, hắn thủ pháp cũng tại dần dần tăng tốc, hai tay tung bay, như là như xuyên hoa hồ điệp, khiến người ta hoa mắt, Mộ Dung Việt lại là không có chút nào mệt mỏi, thậm chí có loại thoải mái chi ý, dần dần, ở một bên Ngọc Đan Vương sắc mặt dần dần sinh ra biến hóa, theo trước kia khinh thường đến kinh nghi bất định, lại đến cuối cùng nhất chấn kinh, lập tức thất thần, khuôn mặt, đúng là biến hóa ra nhiều loại tâm tình, cuối cùng nhất, theo Tần Nhai cuối cùng nhất một chữ rơi xuống, một cổ nồng đậm đan hương mang theo lóa mắt màu tím phóng lên tận trời, hóa thành một con phi long, tại đan lô bốn phía xoay quanh, mà đan phi long trong miệng, chính ngậm lấy một khỏa tử sắc đan dược, mà cái kia Ngọc Đan Vương thần sắc, sớm đã là trợn mắt hốc mồm, cái này, điều này sao khả năng, tử hỏa hóa long đan thế mà còn có thể như thế luyện chế, mỗi một bước đều hóa phức tạp thành đơn giản. Mỗi một loại dược tài phối hợp đều đạt tới tuyệt diệu tình trạng, đem tử hỏa hóa long đan xác suất thành công đề cao trọn vẹn 8 thành, trời ạ, chương 688, giải độc. Ngọc Đan Vương thì thào nói nhỏ, sắc mặt tràn ngập vẻ khó tin, thì liền luyện chế ra cái này tử hỏa hóa long đan Mộ Dung Việt cũng cảm thấy một mặt rung động thần sắc, nhìn lấy chính mình hai tay, có chút hoảng hốt, giống như không thể tin được, phải biết, hắn luyện chế tử hỏa hóa long đan vài chục lần, nhưng chưa từng có một lần giống lần này một dạng, như vậy trôi chảy, như vậy thuận lợi, như vậy lưu luyến, cái loại cảm giác này, thật giống như chính mình trở thành đan vương, vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi nổ bắn ra màu nhiệt huyết nhìn qua Tần Nhai, như một đầu đói khát sói đói nhìn qua thịt mỡ, bốc lên lục quang, như chính mình có hắn chỉ đạo, chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành đan vương, lập tức, nội tâm của hắn thống mạ chính mình một trận, đáng chết, mình tại mị ảnh chủ thành bên trong đều có chút cái gì, lại mạo phạm dạng này nhất tôn đan đạo đại thần, ngươi là thế nào làm đến, Ngọc Đan Vương chậm rãi từ ngây người trong trạng thái chậm tới, thở sâu, Hỏa Nhiệt nhìn qua Tần Nhai nói, Tần công tử, không biết ngươi cuối cùng là thế nào làm đến. Tần Nhai thản nhiên nói, chỉ là cải tiến một chút trình tự a. Cải tiến, cải tiến. Ngọc Đan Vương nhắc tới hai lần, trong đầu hình như có thiên lôi cuồn cuộn, nội tâm rung động không thôi. Sự việc này, liền Đan Vương đều không nhất định có thể làm đến a. Phải biết, mỗi một trương Đan Phương đều là chịu qua vô số năm tháng khảo nghiệm mới xuống tới. Như thế nào nói cải tiến thì có thể cải tiến, huống chi còn là Ngụy Linh Đan. Thiếu niên này đang đạo mức độ thâm bất khả trắc, là ta thua. Ngọc Đan võ than khẽ, chậm rãi nói ra, không có chút nào miễn cưỡng, không cam lòng, hắn đối Tần Nhai là tâm phục khẩu phục. Cái này, thì liền Phương Mị đều là có chút chấn kinh. Mặc dù biết Tần Nhai đang đạo mức độ rất lợi hại, thậm chí có thể vì mẫu thân mình luyện chế giải dược, nhưng làm nàng nhìn thấy thần đô bên trong đại danh đỉnh đỉnh Đan Vương đều đối Tần Nhai cam bái hạ phong lúc, nội tâm của nàng rung động, cũng không so với hắn người tới thiếu. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái gì dạng yêu nghiệt, võ đạo thiên phú cổ kim vô song cũng coi như, thì liền cái này đang đạo khả năng cũng cao đến quá đáng, liền cái này thần đô chỉ có ba vị Đan Vương một trong đều phải vì thế mà chịu thua, ở trong sân duy nhất có thể bảo trì bình thường thần sắc. Sợ là cũng chỉ có Tần Nhai cùng đối Tần Nhai rất là giải bích hiểu vũ. A, cái kia lục sĩ kim thiền thiền dũng, tại đây, cầm đi đi. Đóng ngoặc vuông. Ngọc Đan Vương phất tay bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, rơi vào Tần Nhai trong tay, đó là một cái tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên nhưng có hổ văn màu đen cái hộp nhỏ. Hắn từ từ mở ra hộp, chỉ gặp bên trong để đặt lấy một cái màu trắng sữa, hình bầu dục ve kén, phía trên lưu chuyển lên từng tia kim quang. Lộ ra mấy phần huyền diệu ý vị, vật này chính là ta đếm ranh giới khác trước theo một cái thương đội trong tay thu mua, trong tay ta như thế lâu, ta cũng không có cách nào xử lý nó, thực sự hổ thẹn. A, cảm ơn Ngọc Đan Vương, không cần phải khách khí, bực này truyền thuyết cấp bậc dược tài, sợ là cũng chỉ có giống Tần Thiên Tước dạng này đang đạo thần nhân, mới có thể xử lý. Ngọc Đan Vương nói, vậy bọn ta liền trước cáo từ, chờ một chút, ngay tại Tần Nhai bọn người muốn lúc rời đi. Ngọc Đan Vương bỗng nhiên gọi lại bọn họ, chỉ gặp hắn thần thái ở giữa đúng là có vẻ hơi nhăn nhó, lập tức khẽ cắn môi, trong giọng nói đúng là mang theo vài phần thỉnh cầu nói, cái kia, ta có một chút đan đạo vấn đề không rõ ràng lắm, nhàn hạ thời điểm, có thể hay không mời Tần công tử cùng ta thảo luận một hai, nói xong sau khi, cái này Ngọc Đan Vương khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, đúng là lộ ra xấu hổ, mất mặt a, hắn đường đường một cái đan vương vậy mà hướng một cái vãn bối thỉnh giáo. Mà Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ta liền ở tại thần cung bên trong thần tú các bên trong, nếu là Ngọc Đan Vương có rảnh lời nói, có thể đến cùng ta cùng nhau lĩnh giáo. Ngọc Đan Vương nghe vậy nhất thời đại hỷ, vội vàng nói, nhất định nhất định. Xử lý xong Ngọc Đan Vương sự việc sau, Tần Nhai liền cùng Phương Mị, Bích Hiểu Vũ hai người trở về thần cung, mà dọc theo con đường này, Phương Mị đối Tần Nhai là nhìn phải nhìn trái, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Như muốn đem thiếu niên trước mắt này cho đào lên, nhìn cái thông thấu, một mực bị Phương Mị loại này họa thủy cấp bậc nữ tử nhìn chằm chằm vào, liền xem như Tần Nhai cũng không khỏi có chút khó chịu, không khỏi dừng lại, bất đắc dĩ nói ra, Phương Mị các chủ, tại hạ trên mặt lại không có mọc hoa, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta đây? Phương Mị mềm mại đáng yêu cười một tiếng, nói, ta đây không phải hiếu kỳ sao, có cái gì hiếu kỳ, ngươi nói, trên cái thế giới này sao có thể sẽ có loại người như ngươi? Võ đạo thiên phú cổ kim vô song, đan đạo khả năng chấn kinh đan vương, có thể ngươi tuổi tác ngay cả ta số lẻ cũng không sánh nổi, ngươi cuối cùng là thế nào học tập, lại thần kỳ như thế. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt nói, cũng là như thế thần kỳ, thế nào lại như vậy như thế thần kỳ đâu, thì như thế thần kỳ. Rất nhanh, mấy người liền trở lại thần cung bên trong, mà thần chủ vừa thấy được lục sĩ kim thiền thiền dũng, nhất thời cực kỳ vui mừng, tốt tốt tốt, thực sự quá tốt, Phương Mị. Mị Ảnh Chí Tôn, Triệu Tùng Viên mấy người cũng là ý cười đầy mặt. Sau đó, Tần Nhai liền nhóm một trương đan phương, đem luyện chế bách hoa tàn giải dược cần thiết các loại dược liệu toàn bộ liệt kê đi ra, để thần chủ gọi người đi chuẩn bị, mà hắn mấy ngày nay cũng không có tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Ba ngày sau, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Tần công tử, hết thảy đều giao cho ngươi. Thần chủ nhìn qua Tần Nhai, sắc mặt tràn đầy trịnh trọng, mà Mị Ảnh, Phương Mị mấy người cũng là một mặt chờ mong nhìn qua hắn, yên tâm đi, Tần Nhai từ tốn nói, cái này bách hoa tàn mặc dù là thiên địa kỳ độc, cần thiết giải dược cũng không phải tầm thường đan sư có thể luyện chế, có thể Tần Nhai là ai? Tuyệt thế đan tôn, nho nhỏ một mực giải dược, với hắn mà nói cũng không tính nhiều chuyện khó, rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện chế, Thần chủ bọn người đều là ánh mắt không chuyển nhìn qua hắn, sợ ra chút điểm sai lầm, không giống với bọn họ khẩn trương, thân là người luyện chế tần nhai thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hai tay không ngừng tung bay, động tác uyển như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, luyện chế giải dược quá trình, ra ngoài ý định thuận lợi, cuối cùng nhất, thiên lôi cuồn cuộn, lôi kiếp buông xuống. Tại thần chủ, mị ảnh chí tôn bọn người khẩn trương đến cực hạn trong ánh mắt, giải dược thành công vượt qua đan kiếp. Làm tần nhai cầm giải dược đi vào trước mặt bọn hắn lúc, nhất thời tiếng hoang hô một mảnh, Yến Phi, ăn vào viên thuốc này, bách hoa tàn liền có thể giải. Yến Phi cười nhạt một tiếng, tiếp nhận tần nhai trong tay viên kia màu trắng sữa đang dược, không chút nào do dự nuốt vào trong bụng, rất nhanh, nàng toàn thân toát ra một trận màu trắng ánh sáng, mà tại cái kia trong ánh sáng, cái kia từng đóa yêu diễm bông hoa, dần dần điêu linh, một lát qua sau, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế từ Yến Phi trên thân bộc phát ra, bao phủ mưa gió, mà lại cổ khí thế này còn đang không ngừng kéo lên bên trong, cơ hồ đạt tới bán tôn cực hạn. Ngay cả hôm nay Tần Nhai đều cảm thấy một cổ áp lực, ngẫm lại cũng thế, hai cái nữ nhi đều là chí tôn, thân thể vì mẫu thân Yến Phi làm thế nào có thể kém đi đâu vậy chứ, nếu không có những năm gần đây bách hoa tàn liên lụy, nàng lúc này rất có thể cũng là một tên chí tôn, lúc này độc giải, tu vi tăng cường. Cũng là hợp tình hợp lý không lâu, Yến Phi khí thế thu liễm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chương 689, không gian bí cảnh. Nhẹ nhõm, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, trước đó chính mình là sau lưng thua ngọn núi lớn này miễn cưỡng sinh tồn lấy, mà bây giờ ngọn núi lớn này đã bị dỡ xuống, cả người trạng thái thật giống như giành lấy cuộc sống mới. Yến Phi giang hai tay ra, tự hồ là đang ôm ấp thế giới, một cổ vô cùng khí thế còn như sóng triều từng lớp bao phủ mà ra. Điên cuồng vuốt hư không, cổ khí thế này mạnh, đã vô hạn tiếp cận với chí tôn, nhất triều giải độc, nàng hậu tích bạc phát, võ đạo tu vi đạt tới cảnh giới mới, một lát sau, nàng khí thế chậm rãi thu liễm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nàng nhìn về phía Tần Nhai, toát ra vẻ cảm kích, nói, Tần Thiên Tước, xin nhận ta cúi đầu, nói xong, thân là thần chủ phi tử nàng, tất nhiên là thật theo Tần Nhai cúi đầu, giải độc chính là việc nằm trong phận sự của ta, Yến Phi không cần khách khí. Mẫu phi, ngươi cảm thấy thân thể như thế nào? Lúc này, Phương Mị đi lên, liền vội vàng hỏi. A, trạng thái là trước đó chưa từng có tốt, thật sự là quá tốt, chúc mừng mẫu phi. Mọi người một mảnh hưng phấn, thì liền thần chủ cũng là liền cười mấy tiếng, lập tức càng là tại thần cung tại xếp đặt tiệc rượu, mời đến đông đảo thân tín, thoải mái uống. Không lâu sau, Tần Nhai liền trở lại thần tú các bên trong, trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua, trong một tháng, Tần Nhai trừ chân nguyên càng phát ra hùng hậu bên ngoài, đối với ảo diệu lĩnh hội tiến triển không lớn, trừ không gian ảo diệu có thánh ấn tương trợ bên ngoài, còn lại cơ hồ có thể nói là nửa bước không tiến, bình cảnh này độ khó khăn so hắn tưởng tượng mạnh hơn, ngược lại là Bích Hiểu Vũ, tốc độ tiến bộ vẫn như cũ nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã là bắt kịp thiên bản top 100 chuyến xe cuối, Tần Thiên Tước, thần chủ cho mời, lúc này một cái thần phó đi tới bẩm báo, đóng ngoặc vuông, tốt, biết. Đi vào thần cung bên trong, trừ thần chủ bên ngoài, Phương Mị mấy người cũng đều ở hiện trường, gặp qua thần chủ, Tần Thiên Tước không cần phải khách khí, thần chủ cười cười, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt càng phát ra khách khí, hắn hiểu được, dạng này tuyệt thế kỳ tài đáng giá hắn bình đẳng đối đãi, hắn cũng tin tưởng, dùng không bao lâu, thiếu niên này sẽ là một phương cự đầu, thiên hạ, không biết thần chủ tìm ta đến đây, có chuyện gì quan trọng đâu, a, chuyện tốt, vô cùng lớn chuyện tốt, ừm. Thỉnh thần chủ nói thẳng. Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tần Thiên Tước, ta dưới gối có hai trai hai gái, con trai trưởng trấn thủ biên cương nhiều năm, con thứ hai đảm nhiệm giám đạo phủ phủ chủ, giám sát thần quốc trên dưới, tam nữ nhi cùng tứ nữ nhi chính là một đôi song bào thai mà bọn họ đều là chí tôn, mà cái này trừ bọn họ bản thân thiên phú dị bẩm bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là chúng ta nắm giữ toàn bộ thần quốc bên trong bí mật lớn nhất. Chúng ta nắm giữ một chỗ không gian bí cảnh, nghe nói chỗ này không gian bí cảnh chính là nhất tôn cường đại thánh nhân chỗ còn sót lại, ở bên trong tu hành, thắng qua ngoại giới gấp trăm lần, lời vừa nói ra, dù là Tần Nhai cũng không nhịn được là tâm thần chấn động, gấp trăm lần tu luyện tốc độ, cái kia là bực nào tạo hóa. Chẳng phải là nói, ở bên trong tu hành một năm, liền bù đắp được ngoại giới 100 năm, khó trách thần chủ dưới gối bốn con trai toàn cũng có thể trở thành vị trí tôn. Lại còn có như thế bí ẩn, chờ chút, thần chủ vì sao muốn nói với ta những thứ này, chẳng lẽ, Tần Nhai trong lòng có suy đoán, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi lộ ra hai đạo hỏa nhiệt ánh mắt, mà thần chủ thấy thế, cười nhạt một cái nói, tuy nhiên cái này không gian bí cảnh hiệu quả nghịch thiên, có thể mỗi lần mở ra đại giới, cũng thực không nhỏ, mỗi một lần mở ra, đều cần hao phí vô số nguyên thạch tinh hoa, tương đương với thần cung trên dưới một giáp chi tiêu, mà lại mỗi lần mở ra, cũng chỉ có một tháng thời gian, chỉ có thể chứa đựng một người đi vào, mà gần đây, ta tính toán lần nữa mở ra bí cảnh, nguyên thạch tinh hoa lại xưng nguyên tinh, giá trị là tầm thường nguyên thạch hơn trăm lần, cái này đi vào người chính là ngươi Tần Thiên Tước. Nói đến đây, Tần Nhai nỗi lòng ngược lại là bình phục lại, bất chợt tới tạo hóa, tuy nhiên để hắn có chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều lại là một loại thản nhiên, hắn chậm rãi hỏi, dạng này bí mật, tại thần quốc bên trong cần phải không có mấy người biết đi, chẳng lẽ thần chủ thì như thế yên tâm tại hạ sao? Thần chủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, dùng người thì không nghi ngờ người, thực, tại làm ra quyết định này lúc, hắn từng cùng Yến Phi, Mị Ảnh Chí Tôn bọn người nhiều lần trao đổi, kinh qua nhiều lần nghiệm chứng, mới vững tin Tần Nhai tuyệt sẽ không đem bí mật này cho nói ra, mà lại đây cũng là tặng cùng Tần Nhai một cái nhân tình, dù sao, Tần Nhai tốc độ phát triển quá nhanh, đi vào thần đô, có điều ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thực lực liền đã là có biến hóa long trời lỡ đất, bây giờ đã trưởng thành đến không ngớt sau đó đều muốn coi trọng cấp độ, lại thêm xa như vậy hơn xa Vu Đan Vương Đan Đạo Thủy Bình, hắn vững tin cùng Tần Nhai kết giao, đối thần quốc là trăm điều lợi mà không một điều hại, rất nhanh, thần chủ mấy người liền dẫn hắn đi vào thần cung chỗ sâu, ở nơi đó, có một chỗ to lớn đài cao, trên đài cao phủ đầy các loại thần bí đường vân, mà tại đông nam tây bắc bốn hẻo lánh bên trên, càng có tứ đại to lớn hình tròn lỗ thủng, cái kia lỗ thủng sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, giống như hai cái hắc động, lại không có chút nào âm u cảm giác, ngược lại là lộ ra một cổ huyền diệu khó lường. Đi vào đài cao sau, thần chủ phất phất tay, vô số viên trong suốt sáng long lanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên tinh từ ngón tay hắn bên trong nhẫn trữ vật đổ xuống mà ra, lập tức trên không trung phân hóa thành bốn cổ, giống như tinh long, hướng đài cao bốn cái hắc động chui vào, tinh thạch màu sắc thông thấu, tại dương phản xạ ánh sáng phía dưới lộng lẫy, Tần Nhai thấy âm thầm líu lưỡi, như thế to lớn nguyên tinh số lượng, nói ít cũng mấy triệu, nếu là chuyển đổi thành nguyên thạch lời nói, cái kia số lượng đủ để dọa sợ một cái võ giả tầm thường, lập tức nguyên tinh tiến vào, trên đài cao dần dần xuất hiện rõ ràng biến hóa, chỉ gặp vô số khí lưu phun trào, hội tụ tại chính giữa đài cao, dần dần hình thành một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong, càng là lộ ra một cổ nồng đậm nguyên khí ba động, cái kia cổ nguyên khí độ dày đặc, cơ hồ đều muốn ngưng là thực chất, phương viên ngàn trượng bên trong hư không, phản phất ngưng trệ xuống tới, có loại sền sệt cảm giác, giống như tại trong đầm lầy, đem tất cả nguyên tinh đều đưa vào hoàn tất sau, thần chủ theo Tần Nhai cười nhạt nói, cái này không gian bí cảnh chỉ có thể mở ra một tháng thời gian, có điều so không cần lo lắng, một mực toàn lực tu luyện, một tháng sau, liền sẽ tự động trở lại cái này trong đài cao, được, Tần Nhai không có chút gì do dự, đi lên đài cao, tiến vào hắc động, mà tại hắn tiến vào nháy mắt, hắc động tựa như tia chớp cấp tốc co vào, ngưng tụ thành một điểm đen, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, trong không khí sền sệt cảm giác cũng cấp tốc tản ra, ngươi nói một tháng sau, cái này Tần Thiên Tước có thể đạt tới cái gì cấp độ, khó nói, năm đó chúng ta lấy vương giả tu vi tiến vào lúc, một tháng sau liền trở thành tuyệt đại, hắn thiên phú vượt qua ta nhóm, trở thành tuyệt đại không có vấn đề, thậm chí ngay cả bán tôn đều có khả năng rất lớn. Mị Ảnh Chí Tôn trầm ngâm sẻ, thản nhiên nói, sách, vương giả lúc liền có thể danh liệt thiên bản thứ nhất, nếu là có thể trở thành bán tôn sau, thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn chiến lực cuối cùng sẽ đạt tới cái gì cấp độ, chương 690, thu hoạch khổng lồ. Tần Nhai mắt tối sầm lại, lập tức liền tới đến một chỗ trang viên bên trong, tại trang viên này bên trong, chim hót hoa nở, hoàn cảnh thanh nhã tinh xảo, càng trọng yếu hơn lúc, cái kia tràn ngập trên không trung nồng đậm đến khiến người ta kinh hãi nguyên khí, tỉ như cái kia tại trong trang viên một dòng suối nhỏ chảy, tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, lại tất cả đều là cao độ tinh khiết nguyên khí ngưng tụ mà thành nguyên dịch, vẻn vẹn một liền so ra mà vượt vô số nguyên thạch, lại tỉ như trong trang viên sinh trưởng một khỏa cây đào, cao đến ngàn trượng, trụ cột càng là cần mười mấy người mới có thể vây quanh, càng để cho người kinh ngạc là, cây đào kia phía trên ngưng kết quả đào, từng cái to lớn như là ngưu đầu, đỏ bừng đến cơ hồ đều muốn nước chảy đến, bên trong ẩn chứa khủng bố nguyên khí, càng khiến người ta tắt lưỡi, chỗ này trang viên, mỗi một chỗ đều là thiên địa tạo hóa, chỉ sợ liền Chí Tôn đến, đều sẽ lưu luyến quên về, tán thưởng không thôi, mà cái này vẻn vẹn trang viên mặt ngoài, Tần Nhai có thể cảm giác được, chính mình bước vào trang viên nháy mắt, thần khiếu bên trong thần niệm vô cùng nhảy cẩn, tại điên cuồng phun trào lấy, cơ hồ muốn xông ra thần khiếu, thật tốt cảm thụ phiến thiên địa này ở giữa huyền ảo, quanh, không có áp chế, Tần Nhai không hề cố kỵ mở ra thần niệm, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, làm thần niệm mở rộng đến 3200 trượng thời điểm, giống như đạt tới trang viên cuối đường, bị một đạo vô hình bình chướng cho ngăn cách, liền một cm cũng vô pháp lại tiến. 3200 trượng, cái này chính là không gian bí cảnh cực hạn sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức thần niệm nhất động, câu thông bên trong thân thể quá hư thánh tháp, lập tức Đình Tiêu cùng Thái Hư Thánh Giả hai người thân ảnh liền ngưng tụ trong hư không, bởi vì hai người không có thân thể, bây giờ chính là thuần túy linh thể trạng thái, không tính trái với bí cảnh chỉ có thể một người quy tắc, cho nên cũng không nhận được bài xích. Đối với chỗ này không gian bí cảnh, các ngươi như thế nào nhìn? Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu hai người đã chịu không nổi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, riêng là Đình Tiêu, như là phát hiện cái gì, một đôi to lớn thú đồng tỏa ra ánh sao, sắc mặt tràn đầy hưng phấn, tinh diệu, thật sự là tinh diệu. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mà Thái Hư Thánh Giả thấy thế thì là mở miệng giải thích nói, ngươi xem không hiểu, cũng là bình thường, chỗ này không gian bí cảnh kỳ thực chính là một cái trận pháp không gian, trận pháp. Cái này không gian bí cảnh chính là một cái trận pháp, đóng ngoặc vuông, từng, xác thực. Thái Hư Thánh Giả gật gật đầu, nói, bố trí trận pháp này người, trận đạo khả năng đã đạt tới quỷ thần khó lường mức độ, vượt xa quá ta cùng Đình Tiêu, bên trong còn thiết lập vừa đến không gian ảo diệu, thực sự lợi hại, thì liền Thái Hư Thánh Giả, cũng là không tiếc tán thưởng, ở chỗ này tu hành, viễn siêu ngoại giới, ngươi không muốn chậm trễ thời gian, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Mà ta cùng Đình Tiêu liền ở chỗ này thật tốt quan sát một phen đi. Được, Tần Nhai nghe vậy, cũng không đang chần chờ, lấy ra biến ảo không lường bảo châu, bố trí xuống tỉnh thần trận, tăng thêm không gian bí cảnh phụ trợ, hiệu suất bị tăng trưởng đến khủng bố tình trạng. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Tần Nhai đối với không gian ảo diệu lĩnh ngộ liền đột phá bình cảnh, ngưng tụ ra không gian thần quang, ngay sau đó là hủy diệt, tứ tượng, chấm chấm, chấm. Mà tại Tần Nhai lúc thời điểm tu luyện, ngoại giới cũng tốt mấy chuyện, đầu tiên là Bích Hiểu Vũ tiếp ngay cả khiêu chiến thiên bản cao thủ, thứ tự không ngừng đang lên cao, dần dần xông ra Nhu Thủy Kiếm Tiên danh hào, danh tiếng dần dần tại thần đô truyền ra, ngay sau đó, lại là một kiện rung động sự việc dẫn bạo thần đô, đó chính là tiền nhiệm thiên bản thứ nhất Tẩy Phong, bỗng nhiên tại Cửu Chỉ Thiên đỉnh phế tích bên trong xuất hiện, trùng kích chí tôn, uy năng dẫn động vô biên huyết hà, khủng bố lệ khí thậm chí tràn ngập hơn phân nửa thần đô, chỉ tiếc cuối cùng nhất trùng kích thất bại, nhưng Tẩy Phong lại làm ra một kiện chấn kinh thần đô sự việc, hắn, thế mà khiêu chiến thập đại thiên hậu một trong Viêm Vân Thiên, một trận chiến này, kinh thiên động địa, toàn bộ thần đô trên không bị một đầu to lớn huyết hà bao trùm, khủng bố hỏa diễm, càng làm cho thần đô khí hậu giống như chói chang ngày mùa hè, thậm chí còn dẫn phát không ít hỏa hoạn, cuối cùng nhất kết quả chính là Tẩy Phong kiên trì hơn 100 chiêu, trọng thương mà quay về, có thể cho dù dạng này, vẫn như cũ là khiến người ta rung động, có thể cùng Chí Tôn kiên trì như thế lâu, mà lại trước đó còn trùng kích qua Chí Tôn, tin tưởng tại không lâu sau, thần đều sẽ nghênh đón một vị mới Chí Tôn cường giả, trừ cái đó ra, thần đô bên trong còn có một ít cường giả thu hoạch được cái gì kỳ ngộ đột nhiên quật khởi, cũng có một ít thiên tước gần đây đột phá, khuếch trương đại gia nghiệp, Ngọc Đan Vương đang đạo tiến bộ, liên tục luyện chế ra linh đan, cảm thấy có thứ nhất Đan Vương xu thế, mọi việc như thế, tầng tầng lớp lớp, mà những thứ này, đối tại đang lúc bế quan bên trong Tần Nhai là không có chút nào ảnh hưởng, hắn toàn tâm tu luyện, tại không gian bí cảnh cùng tỉnh thần trận phụ trợ phía dưới, có thể nói tiến triển cực nhanh, cùng trước đây không lâu trì trệ không tiến, cơ hồ là hai thái cực, hủy diệt, không gian, tứ tượng, nhanh, bốn loại ảo diệu, đều là tăng lên tới thần quan cấp độ, mà lại không phải tuyệt đại vương giả loại kia thần quan, là ngưng kết thành thực chất bán tôn thần quan. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền vượt qua tuyệt đại thành tựu bán tôn, truyền đi sợ là hù chết một mảng lớn, trừ ảo diệu bên ngoài, hắn thần niệm đề bạc cũng là cực kỳ rõ rệt, thần khiếu bên trong thần niệm sền sệt như nước, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mà tại vòng xoáy trung tâm thì là có một quả hạt châu màu nhũ bạch đang xoay tròn lấy, lộ ra huyền diệu, thậm chí, tại viên kia thần niệm ngưng kết mà thành hạt châu bên trên, còn cảm thấy hiện ra một đạo hư huyễn bóng dáng, lưu động một sợi linh tính. Thần niệm ngưng châu, châu tàng linh vận, đây là thần niệm đạt đến đại thành cấp độ, cũng là bán tôn cực hạn, mà tại ảo diệu cùng thần niệm đều đột phá sau, hắn lĩnh hội tốc độ liền rõ ràng chậm lại, nghĩ lại, còn thừa thời gian bên trong, hắn liền toàn bộ dùng tại lĩnh hội hủy diệt ảo diệu cùng tứ tượng ảo diệu dung hòa bên trong, tiến cảnh cũng không tầm thường. Chấm chấm, chấm. Thời gian trôi qua, một tháng thời gian liền đi qua, một ngày này, Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, nổ bắn ra hai đạo kinh người ánh sáng, chiếu rọi thiên địa, hắn chậm rãi đứng dậy, thu hồi biến ảo khôn lường bảo châu, một cổ kinh khủng đến cực hạn khí thế bao phủ ra, giống như nước thủy triều không ngừng vuốt hư không. Đang quan sát không gian bí cảnh trận pháp Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu cảm nhận được cổ khí thế này, không khỏi liếc nhau, lộ ra vui mừng. Mấy ngày này, bọn họ trừ nghiên cứu trận pháp bên ngoài, thường xuyên cũng sẽ đi chú ý xuống Tần Nhai tu luyện tình huống, trừ Tần Nhai chính mình bên ngoài, bọn họ là rõ ràng nhất thiếu niên này một tháng qua tiến bộ, như thế tốc độ tiến bộ, liền bọn họ đều có vì chi tâm kinh hãi. Hai vị, trận pháp này quan sát đến như thế nào? Tần Nhai nhìn qua Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu, cười nhạt một tiếng hỏi, cái này trận pháp quả nhiên tinh diệu vô song, ta cùng Đình Tiêu quan sát trọn vẹn một tháng, cũng chỉ là kết nguyên lý, muốn đem bố trí đi ra, còn cần thời gian rất lâu đến tiếp tục nghiên cứu. Thái Hư Thánh Giả cười nhạt một tiếng tán thán nói, không tệ, không tệ, có thể bố trí ra bực này trận pháp người, thật muốn gặp mặt một lần a. Đình Tiêu cái kia to lớn thú đồng bên trong, tràn đầy hướng tới chi ý, lúc này, hư không bỗng nhiên vặn vẹo ra, một trận hắc ám cuốn tới, thời gian đến. Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu thấy thế, hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào Tần Nhai bên trong thân thể Thái Hư Tháp bên trong, bọn họ rời đi nháy mắt, Tần Nhai mắt tối sầm lại sau, xuất hiện lần nữa tại thần cung chỗ sâu trên đài cao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.